Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ Bảy. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngắm phong cảnh, còn mới mẻ một chút. Hồ Tứ Nương lập tức cấp Tiểu Ác Ma trình diễn biến sắc mặt ảo thuật cảnh giới cao nhất. Hai chỉ nhỏ dài tay ngọc. Lập tức véo thượng hai chỉ không nghe lời lỗ tai nhỏ. Hung hăng véo, hung hăng xả, ngươi là muốn đi bên ngoài đánh quái đúng không? Không biết tự lượng sức mình tiểu hỗn đản, tự cao tự đại tiểu xuẩn trứng. Ngươi cho rằng ngươi ở thiên đường cốc chung, mấy năm nay chiến tích thật sự là chiến quả huy hoàng sao? Kia chỉ là một ít gà tiểu vịt thỏ con, liền linh loại đều không phải. Hoàn toàn chính là những người này xúc vô hại phàm tục chủng loại. Thiên đường cốc chung liền những cái đó có thể làm ngươi ra đinh điểm huyết. Có thể làm ngươi nhiễm đinh điểm bệnh kiến tử ruồi bọ nhóm. Đều ở ngươi lúc sinh ra. Đã bị mẫu thân cùng ngươi ba cái cha nuôi cấp liên thủ tiêu diệt. Cũng chỉ những cái đó liền phàm nhân tiểu hài tử đều có thể tùy ý giết tiểu kê vịt con. Đều còn có thể thường xuyên ở ngươi trên đầu mổ cái bọc nhỏ. Liền ngươi này miễn cưỡng có thể ở tiểu kê vịt con nhóm trước mặt ra vẻ ta đây tiểu cặn bã. Ngươi còn muốn chạy đi ra bên ngoài đánh quái, là đi bên ngoài đưa đồ ăn đi. Nếu như bị bên ngoài những cái đó ăn chay đám thỏ con đá đã chết, lão nương còn có thể cho ngươi đi thu cái toàn thây. Nếu như bị bên ngoài linh gà nhóm mổ đã chết, lão nương còn có thể đi bên ngoài giúp ngươi nhặt về mấy cây xương cốt. Nếu là đụng phải sư tử lão hổ, lão nương cũng chỉ có thể đi bên ngoài nhặt về một đống phân. Hơn nữa này đống phân còn không thể xác định có phải hay không chính là ngươi này đống phân. Ngày mai bắt đầu, thiên đường cốc biên giới 3 dặm phạm vi, ngươi không thể tiếp cận. Một khi qua tuyến, lão nương thấy một lần tấu một lần. Thẳng đến đem ngươi tàu đến dứt khoát ra không được môn đương heo giống nhau quyển dưỡng. Đỡ phải lão nương tương lai còn muốn đi vì ngươi khóc tang. Tiểu ác ma hai lỗ tai bảo đau chung. Lại lần nữa minh bạch một đạo lý. Kẻ yếu chỉ có thể bị nhốt tại lồng sắt sống tạm. Nếu muốn tự do, hoặc là có cường đại đến có thể đánh vỡ lồng sắt lực lượng. Hoặc là thông minh đến có thể tìm được lồng sắt lỗ hồng. Nhưng ngàn vạn không cần thiên chân thỉnh lồng sắt chính mình mở cửa. Nếu không đổi lấy tất nhiên là một phen càng rắn chắc khóa. Tiểu ác ma bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Ngồi ở yên tĩnh tinh quang hạ. Tiểu ác ma ở tinh quang hạ tự hỏi một chén trà nhỏ thời gian sau. Liền say sưa đi vào giấc mộng đi theo Chu Công tham thảo nhân sinh. Theo sau liền bị chính mình mẫu thân ôm về tới chính mình nhi đồng trên giường. Ta muốn một đống căn phòng lớn, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, biết được nhà mình tiểu ác ma lại là một cái trời sinh lý luận tông sư sau. Một đại sáng sớm, chúng cha nuôi sôi nổi tiến đến thỉnh giáo. Tiểu ác ma nhân cơ hội đại trương này khẩu, đưa ra chút ở hắn cho rằng cũng không quá phận yêu cầu. Tông sư đều không phải là tu luyện cấp bậc, cũng không những quyền phong hào, mà là đối trí thức uyên bác tinh thâm đến có thể tìm lối tắt. Cách tân con đường, khai tông lập phái đỉnh cấp chuyên nghiệp ra nhóm tôn xưng. Cơ trì lão nông cách tân ra tân canh tác kỹ thuật. Tân chăn nuôi kinh nghiệm, hắn chính là nông làm ngành sản xuất tông sư, bác học học giả uyên thâm khai sáng tân văn phong. Viết ra tân loại hình ca phú, hắn chính là văn đàn thượng tông sư, tiểu ác ma cái này tông sư phía trước còn muốn hơn nữa lý luận hai chữ. Đó là bởi vì chính hắn chưa bao giờ thực tiễn, chỉ là cái lý luận xuông hóa, mới 5 tuổi tiểu ác ma, đột nhiên tuôn ra một câu tương đương quê mùa lại cực phú tình thơ ý họa hài từ lời nói. Ở có lý luận tông sư quang hoàn nhuộm đẫm hạ. Chúng cha nuôi đã không cho rằng kỳ, cấp nhà mình lý luận tông sư cái một đống căn phòng lớn. Này yêu cầu cũng không quá phận, Thiên Đường Cốc liền ở Vô Tộ Châu nhất phía tây, cùng Trung Châu đại địa cách một mảnh mênh mang Đông Hải. Hải dương tài nguyên tương đương phong phú, mặt chiều biển rộng, điều kiện đơn giản đến quá phận. Duy nhất muốn nhọc lòng chính là tiểu ác ma ngày nọ có thể hay không đột nhiên nổi điên đến nhảy vào trong biển đi uy cá mập. Bất quá cũng không nan giải quyết, tốn nhiều điểm công phu, lộng cái trường một chút kết giới, đem căn phòng lớn phụ cận đường ven biển vòng lên là được. Thời gian có thể làm người quên đi hết thảy. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm hiển nhiên đã quên tiểu ác ma 3 tuổi khi vô cớ chui vào có kết giới cách ly lạc thần đàm tắm rửa tắm thần quái sự kiện. Đương nhiên, nếu quy kết với thần quái sự kiện, mặc dù ngẫu nhiên nhớ tới, bọn họ cũng sẽ không cho rằng đó là tiểu ác ma có tự do xuyên qua kết giới dị năng. Trên thực tế tự kia về sau, tiểu ác ma rốt cuộc không biểu hiện quá cùng loại dị năng. Xuân về hoa nở vậy càng đơn giản. Đơn giản là nhiều tài chút cây đào cây mận. Đại gia cũng cảm thấy Thiên Đường Cốc gần mấy năm bị tiểu ác ma lăn lộn đến phong cảnh quá phận đơn. Điệu, đêm này biến thành cái đào lý hương thơm bách hoa cười. Bốn mùa như xuân hương đầy trời, nơi phồn hoa. Rất là một cái không tồi ý kiến hay. Vì thế thực thụ tạo hoa vận động, từ nay về sau ở Thiên Đường Cốc chung nhiều năm khai triển. Còn có, ta quyết định cấp chính mình lấy một cái đại danh. Tiểu ác ma xoa hai chỉ tiểu cánh tay, dùng tiêm giòn giòn đồng âm đặc biệt to lớn vang dội nói: đại gia về sau có thể tiếp tục kêu ta tiểu ác ma. Nhưng tiểu ác ma đại danh là Diệp Phong, ngoan nhi tử, người mẫu thân ta, chính là họ Hồ Tích. Hồ Tứ Nương thực không vui nói: mẫu thân, ngài là cùng cha họ, vẫn là cùng nương họ? Tiểu ác ma nghiêng đầu nói: đương nhiên là cùng cha họ. Hồ Tứ Nương nói: người ông ngoại năm đó nhưng uy phong, tính, hảo hán, không đề cập tới năm đó dũng. Người bà ngoại chỉ là cái hàng năm tránh ở trong phòng thêu hoa tiểu thư khuê các. Sao có thể cùng ngươi ông ngoại tranh này con cái tên họ quyền? Kia tiểu ác ma cha họ gì? Tiểu ác ma lại lần nữa nghiêng đầu nói: này, dù sao sẽ không họ Diệp. Hồ Tứ Nương đại bực chung, vươn một đôi ngọc chảo liền đem tiểu ác ma hai chỉ lỗ tai nhỏ liều mạc hướng ngoại hoành kéo. Xả đến tiểu ác ma ngao ngao kêu to sau, lúc này mới nói: ngươi là yêu, không phải người. Chúng ta yêu tộc chung liền không có Diệp cái này họ. Bọn tiểu bối tên chỉ có thể là trưởng giả ban, há có thể từ chính ngươi hồ nháo. Nói tới đây, Hồ Tứ Nương bỗng vẻ mặt hiếm lạ nói: tiểu ác ma, ngươi làm gì muốn đem chính mình đặt tên kêu Diệp Phong a? Mẫu thân, ngài không phải nói bọn tiểu bối tên chỉ có thể là trưởng giả ban sao? Tiểu ác ma vẻ mặt đau khổ nói: tiểu ác ma tên chính là một cái so các người lão đến quá nhiều quá nhiều. Một cái vừa thấy đã biết là đạo đức cao long lão tiên ông lấy. Tiểu ác ma cũng chỉ là nghe nói qua lão nhân nhiều thọ liền nhiều phúc. Hắn đều lão đến như là cái lão tiên ông. Này phúc có thể không nhiều lắm sao? Tiểu ác ma cũng chỉ là thỉnh hắn hỗ trợ lấy cái tên. Hảo dính dính hắn phúc khí. Chúng cha mẹ vừa nghe, tức khắc ngạc nhiên, đồng thời hỏi: lão tiên ông ở đâu? Ở ta trong đầu, ta xả ra tới cấp đại gia chiêm ngưỡng a. Tiểu ác ma thật sự hướng chính mình đầu nhỏ, thượng duỗi tay một xả, chi chi chi chi. Tiểu ác ma thế nhưng xả ra tới một con. Chúng cha mẹ tức khắc phẫn nộ rồi. Này thằng nhóc chết tiệt thế nhưng còn trộm ẩn giấu một con tiểu lão thử. Dùng loại này ấu trĩ đến hoang đường tiểu xiếc tới lừa gạt các gia trưởng quan ái tâm linh. Còn hào, Thiên Đường Cốc tiểu động vật nhóm cuối cùng còn không có chân chính bị tuyệt chủng. Đáng giận, tiểu chuột quái lại nhảy ra tới tác quái. Tiểu ác ma vươn gót chân nhỏ liền hướng ngầm tán loạn tiểu lão thử dẫm đi. kia tàn nhẫn kính, kia hung tướng, làm chúng cha mẹ thâm giác tiểu ác ma đã bị đại gia tài bồi ra một chút ác ma tinh túy. Chi một tiếng thật dài thét chói tai sau, đáng thương tiểu lão thử cuối cùng bị tiểu ác ma một con gót chân nhỏ cấp dẫm tiến thiên đường cốc ẩm ướt bùn trong đất mặt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.